Chương 1488, Đại lực ma viên thể. Nguyên thiên, nguyên tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Tu vi nguyên bản chỉ có tạo hóa cảnh ngũ trọng, nhưng là tiến vào truyền thừa tổ địa về sau, có thu hoạch, đốn ngộ phía dưới, bước vào tạo hóa cảnh lục trọng. Vừa mới bước vào tạo hóa cảnh lục trọng, tu vi vẫn không tính là vững chắc. Bất quá, hắn cho là mình thực lực, đủ để nghiền ép huyết kiếm thánh. Vừa lúc ở đây phát hiện huyết kiếm thánh, há có thể buông tha cơ hội tốt như vậy. Nghe được Nguyên Thiên, đám người lúc này mới phát hiện huyết kiếm thánh. Nguyên tộc người, đối mặt huyết kiếm thánh, ánh mắt lăng lệ, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Huyết kiếm thánh, ngươi cái này rác rưởi, QNZ Mew toan tiến vào tiếp dẫn đại điện thật sự là buồn cười. Nguyên Thiên dùng ngôn ngữ để nhục nhã phương thần. Cái sau có chút bất đắc dĩ, đứng đấy bất động, đều có thể nằm thương. Không thể không nói, Nguyên Thiên thật là tại tìm đường chết. Mà lại, hắn đến nay cũng không biết, tự mình tìm đường chết năng lực mạnh bao nhiêu. Tranh đua miệng lưỡi có cái gì chính mình trào phúng nhân tộc thánh địa, ngược lại bị đánh mặt, thế mà đem lửa giận phát tiết đến trên đầu ta đến, thật sự là buồn cười. Phương thần một lời điểm phá Nguyên Thiên nhục nhã. Nguyên Thiên phẫn nộ, nhanh chân đi tới Phương thần trước người. Huyết kiếm thánh, hôm nay ta Nguyên Thiên nếu không chẳng ngươi, thế không làm người. Vốn là có chút xấu hổ, bị Phương thần vừa nói như vậy, Nguyên Thiên càng thêm tức giận rồi. Nguyên Thiên, cùng hắn nói nhảm làm gì nguyên tộc khu vực, một vị khí tức hùng hậu võ giả, đạm mạc lên tiếng nói. Nguyên lượng gia đại ca yên tâm, ta cái này xuất thủ bắt giết kẻ này. Dứt lời, Nguyên Thiên xuất thủ. Tạo hóa cảnh lục trọng khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Tiểu tử, để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Nguyên Thiên tu luyện, chính là nguyên tộc bí điển, tam nguyên luyện thể quyết. Nói lên tam nguyên luyện thể quyết, phóng nhãn phàm trần vũ trụ, không ai không biết. Nghe nói, môn này luyện thể bí pháp, chính là nguyên tộc tiên tổ sáng tạo, phi thường lợi hại. Nhất là phối hợp nguyên tộc huyết mạch, uy lực tiêu thăng. Nguyên tộc bí pháp đông đảo, nhưng Nguyên Thiên vẫn luôn tại khổ tâm nghiên cứu tam nguyên luyện thể quyết. Hắn có được dùng lực lượng lấy xương đại lực ma viên thể, loại này thể chất đặc thù, phi thường hiếm thấy. Nguyên tộc chi chủ Nguyên Quốc phát hiện Nguyên Thiên đại lực ma viên thể về sau, tán dương làm vũ trụ độc nhất vô nhị. Nói cách khác, phóng nhãn phàm trần vũ trụ, chỉ có Nguyên Thiên, có được đại lực ma viên thể. Tại kia khiến người ta run sợ thời kỳ viễn cổ, đại lực ma viên thể bá đạo phi phàm, danh chấn vũ trụ. Nguyên Quốc tự mình đem tam nguyên luyện thể quyết truyền thụ cho Nguyên Thiên, phi thường nhìn chúng Nguyên Thiên. Cái sau không phụ sự mong đợi của mọi người, nhục thân một mực tại mạnh lên. Nguyên Thiên đã từng lấy thuần lực lượng, một quyền oanh sắt một vị tạo hóa cảnh võ giả nhân loại võ giả. Lực lượng của hắn là nguyên tộc bên trong công nhận lực lượng mạnh nhất. Đương nhiên, tổng hợp sức chiến đấu còn kém một chút. Oanh Nguyên Thiên nắm đấm nắm chặt, thôi động lực lượng toàn thân, đồng nhiên đấm ra một quyền. Tại da của hắn tầng ngoài, có một tầng màu đen vầng sáng. Điều này đại biểu lấy tam nguyên luyện thể quyết tầng cảnh giới thứ nhất. Tam nguyên luyện thể quyết tổng cộng có 3 tầng, uy lực bá đạo lăng lệ. Nguyên Thiên chỉ là thi triển ra tầng thứ nhất, liền để tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh. Thật bá đạo tam nguyên luyện thể quyết. Không hổ là nguyên tộc đỉnh tiêm bí pháp, thật là khiến người ta hâm mộ. Còn không có thôi động đại lực ma viên thể, tiểu có như thế lực lượng cường hãn. Cái này Nguyên Thiên ẩn tàng quá sâu. Xem ra, huyết kiếm thánh gặp nguy hiểm. Tam đại thần tộc đệ tử, cũng không coi trọng phương thần. Tiểu liên nhân tộc thánh địa đông đảo võ giả, cũng là khẽ lắc đầu. Khương Cuồng cùng Đồ Thiên Kiếm bọn người ở tại cảm nộ, liền mắt đều không có mở ra. Tam nguyên luyện thể quyết sao nhìn xem Nguyên Thiên, phương thần cười hắc hắc, phong khinh vân đạm vành ra một quyền. Thấy cảnh này, đám người có chút im lặng. Huyết kiếm thánh đang làm gì hắn vì sao không né tránh, ngược lại cùng Nguyên Thiên so đấu lực lượng huyết kiếm thánh đầu góc cháy hỏng sao hay là hắn tự tin đến có thể áp chế Nguyên Thiên lực lượng phương thần oanh ra một quyền này, đã dẫn phát một trận xôn xao. Bất quá, hắn không để ý đến. Cùng ta so hợp lực lượng, ngươi đây là tại muốn chết. Nguyên Thiên cười lạnh một tiếng, nắm đấm chung quanh, tràn ngập màu đen vầng sáng, hung hăng đánh tới hướng phương thần. Đông hai quyền chạm vào nhau. Bạo phát ra quang mang chói mắt, chung quanh cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt tiêu tán ra. Bụi băng nổi lên bốn phía, khói mù loạn, lập tức đem hai người bị dìm ngập. Ta nguyên luyện thể quyết uy lực rất mạnh, nếu không phải ta nhục thân cường đại, căn bản là không có cách ngăn cản. Phương thần âm thầm cân nhắc. Lập tức, hắn cảm giác được nắm đấm bên trong truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại. Soạt khi tất cả sương mù tán đi về sau, đám người trợn tròn mắt. Cái gì huyết kiếm thánh thế mà hoàn hảo không chút tổn hại huyết kiếm thánh chặn lại nguyên thiên lực lượng công kích, mắt của ta bỏ ra sao cùng nguyên thiên so đấu lực lượng, thế mà không rơi vào thế hạ phong, chấn kinh thanh âm, bên tai không dứt. Đông đảo võ giả, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem phương thần. Nguyên thiên nắm đấm nắm chặt, khí tức quanh người vần quanh, một tầng lại một tầng hồng sắc quang vượng, tràn ngập ra, trong nháy mắt liền đem màu đen vầng sáng thôn phệ. Đây là tam nguyên luyện thể quyết tầng thứ hai biểu hiện. Lực lượng của ngươi không tệ, có thể ngăn cản được ta một quyền. Bất quá, cu nở dê chỉ thế thôi. Dứt lời, Nguyên Thiên lại lần nữa hoanh ra một quyền. Trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện đầy trời quyền ảnh. Tam nguyên luyện thể quyết tổng cộng có 3 tầng, cho đến nay, Nguyên Thiên cũng bất quá là đã luyện thành tầng thứ 2 mà thôi. Nguyên tộc chi chủ Nguyên Cốc đã từng nói, nếu có thể tu luyện thành tầng thứ 3, phối hợp đại lực ma viên thể, Nguyên Thiên có thể xưng bá tạo hóa cảnh. Từ khi ta luyện thành tam nguyên luyện thể quyết tầng thứ 2 về sau, quét ngang các loại thiên tài, lực lượng so đấu bên trên, chưa hề bị thua. Cái này thần thoại, sẽ một mực kéo dài tiếp, dùng ngươi chi lực lượng, căn bản là không có cách dùng chuyển ta. Nguyên Thiên đối với mình rất có tự tin. Hắn nói chuyện đồng thời, trên bầu trời đầy trời tử sắc quyền ảnh, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, hướng phía phương thần gào thét mà tới. Không chịu thua kém. Cảm giác được tam nguyên luyện thể quyết cường đại về sau, phương thần QNZ đã không còn giữ lại, thúc giục hoàn mỹ kiếm thể. Ông kinh khủng kiếm khí, tự phương thần trên thân tràn ngập ra. Da của hắn tầng ngoài, hình kiếm phủ văn lưu chuyển, cho người ta một loại rất có thị giác rung động cảm giác. Đây là cái gì thể chất, đám người kinh hô, bọn hắn cảm thấy kiềm chế. Mặc kệ ngươi có được cái gì thể chất, đều không thể ngăn cản lực lượng của ta. Nguyên Thiên cười nhạo. Đầy trời tử sắc quyền ảnh, ầm ầm đụng vào phương thần trên thân. Hoàn mỹ kiếm thể thôi động, phương thần phòng ngự, tăng lên tới tối cường. Cùng lúc đó, hắn nắm đấm nắm chặt, bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Lực lượng so đấu, ta còn không có sợ qua ai. Phương thần trầm giọng nói, hắn đống nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đập vỡ nhích lại gần mình tử sắc quyền ảnh. Ầm ầm một quyền lại một quyền oanh ra, phương thần ra quyền tốc độ nhanh chóng, để cho người ta liễu lưới. Không ngừng ngăn trở công kích mà đến tử sắc quyền ảnh. Bất quá dù vậy cường thế, QNZ có cá lọt lưới. Có chút tử sắc quyền ảnh, vẫn là đánh vào phương thần trên thân thể. Ông hình kiếm phủ văn vận chuyển, cường đại kiếm khí trực trùng vân tiêu. Tử sắc quyền ảnh căn bản là không có cách dung chuyển hình kiếm phủ văn, cuối cùng tại kiếm khí trùng kích vào, tiêu tán trong không khí. Ừ, thấy cảnh này, Nguyên Thiên nụ cười trên mặt thu liễm, thay vào đó là ngưng trọng. Thể chất của hắn, đến cùng là cái gì trực giác nói cho hắn biết, huyết kiếm thánh thể chất, nhất định phi phàm. Bằng không mà nói, làm sao có thể ngăn cản được tam nguyên luyện thể quyết công kích? Không, ta không tin. Nguyên Thiên phẫn nộ gào thét, khí tức quanh người phun ra ngoài, tại thân thể của hắn hậu phương, ngưng tụ ra một tôn hơn 10 trượng lớn nhỏ viên hầu. Tôn này viên hầu dương nanh múa vuốt, toàn thân tản ra dọa người ma đạo khí tức. Đây là một tôn cái thế ma viên. Đại lực ma viên thể sao, phương thần ngẩng đầu, nhìn xem hơn 10 trượng lớn nhỏ ma viên, nhếch miệng cười nói. Nguyên Thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là tam nguyên luyện thể quyết cùng đại lực ma viên thể, nếu là đem toàn bộ đánh bại, như vậy hắn còn có cái gì kiêu ngạo vốn liếng, giống ma viên ngửa mặt lên trời gào thét, cảm nhận được Nguyên Thiên phẫn nộ trong lòng, từng bước bước ra. Mỗi lần đi một bước, đều có thể dẫn phát đại địa chấn động. Động đất giết. Phương thần không chút do dự thi triển ra động đất giết. Thông qua đại địa, truyền lại năng lượng, công kích ma viên nội bộ. Giống ma viên cảm giác được theo dưới nền đất truyền đến công kích, phẫn nộ đại hống, đi thẳng tới phương thần bên cạnh. Móng của nó duỗi ra, nhanh chóng chụp tới. Huyết kiếm thánh, đi chết đi. Nguyên Thiên đại hống, khống chế ma viên, lại lần nữa thi triển ra tam nguyên luyện thể quyết. Giang giác phương thần hai tay giơ lên, chặn ma viên lớn chảo. Lực lượng cường đại. Trong nháy mắt nghiêng mà xuống, thân thể của hắn, mạnh mẽ lâm vào trong đất bùn. Không chịu thua kém. Phương thần nội tâm cảm thán, đại lực ma viên thể không hổ là lực lượng thể chất đỉnh phong. Hắn hoàn mỹ kiếm thể, mặc dù danh xưng hoàn vũ tối cường thể chất, nhưng không thuộc về lực lượng thể chất. Tại phương diện lực lượng, chung quy là cùng đại lực ma viên thể có một ít chênh lệch. QNZ may mắn hoàn mỹ kiếm thể có phương diện khác ưu thế. Lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản ma viên công kích. Giết Nguyên Thiên con mắt tinh hồng, lâm vào điên cuồng trạng thái. Thôi động ma viên, chém giết phương thần. Muốn phá hủy ma viên, quá khó khăn, chỉ có thể theo Nguyên Thiên trên thân ra tay. Phương thần trong đầu, nhanh chóng lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, hắn ngăn cản được ma viên trọng áp đồng thời, lợi dụng động đất giết, đối phó Nguyên Thiên. Phốc nhảy lên thật cao Nguyên Thiên, đột nhiên một đầu từ không trung ngã quỵ xuống dưới. Miệng phun tiên huyết, sắc mặt có chút tái nhợt. Huyết kiếm thánh, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao Nguyên Thiên đột nhiên bị thương. Bọn hắn nghi hoặc nhìn phương thần. Động đất giết đánh trúng Nguyên Thiên về sau, cũng không để cho hắn bị thương nặng. Bất quá, tiếp xuống phương thần thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp. Âm ầm kinh lôi cùng hồn đạo khí tức dung hợp, đánh vào Nguyên Thiên đầu lâu bên trên. Nguyên Thiên phẫn nộ đại hống, khí tức của hắn có chút suy yếu. Công kích phương thần ma viên, lung la lung lay, tựa hồ muốn tán loạn. Huyết kiếm thánh, ta muốn giết ngươi. Nguyên Thiên trợn mắt nhìn xem phương thần, vừa xài bước ra, nhảy tới ma viên trên thân. Sợ không có cơ hội. Liên tục công kích Nguyên Thiên, để cái sau thân thể bị thương, cùng ma viên ngắn ngủi cắt ra liên hệ. Từ đó ảnh hưởng đến ma viên, lúc này, phương thần bắt lấy cơ hội. Quy mô tiến công, hoàn mỹ kiếm thể toàn lực thôi động, hồng ly kiếm hung hăng đâm ra, trực tiếp đâm vào ma viên trong thân thể. Xoát hơn 10 trượng ma viên, trong nháy mắt tán loạn, tùy phong phiêu tán.